Chương 75, giải quyết bắt môn độn giáp thai hại. Đạp đạp. Lòng đất sở giao dịch bên trong lanh lảnh tiếng bước chân vang lên, ở mọi người ánh mắt tò mò bên trong cùng nhau bóng người chậm rãi đi vào phòng khách, mọi người đình chỉ huyên náo âm thanh, nhưng thấy rõ đi vào bóng người, trong sảnh lại trở nên ầm ĩ một mảnh, nhưng đề tài nhưng có chuyển biến. Lại là ám ảnh ưu điệp. Lại có cao y na ho thành danh nhị dạ biến mất rồi. Một vị phản nhẫn làm hỏng cười nói, rất có cười trên sự đau khổ của người khác tâm y nói như thế nào ngươi mới vừa làm nghề này nửa năm, còn không lớn hiểu rõ. Ám ảnh ưu điệp thợ săn tiền thưởng danh hiệu làm dạ, là 2 năm qua mới quật khởi nhân vật. Đừng xem hắn tuổi tác chẳng qua mười y lăm, mười y xa ưu tuổi, nhưng cũng đã vang vọng nhận giới. Nhiệm vụ mục tiêu thấp nhất cũng là thượng nhận phản nhẫn. Ngươi xem đi, hắn lần này giao về nhiệm vụ mục tiêu phòng trường lại là cái thành danh thượng nhẫn. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ đã đi đến trước quầy hàng, lấy ra phong ấn quyển sa cờ hờ, hai tay kết ấn, đem phong ấn tại quyển sa cờ hờ bên trong thi thể giải trừ phong. Người phụ trách đã không cảm thấy kinh ngạc, lấy ra bức ảnh cẩn thận so với thi thể, gật gật đầu, nói, là thú. Nham nhẫn phá đội bạo độn nì giả trong sảnh lãng nhẫn kinh ngạc hạ xuống, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục huyên náo bầu không khí, cũng không có bận tâm rồ rồ giả củ mỏ tồn tại. Bọn họ cu nở dê mỏ cho phép rổ rổ giả củ mỏ tính cách, chỉ cần không treo chọc hắn liền vạn sự đại cát, rổ rổ giả củ mỏ thực lực quyết định hắn cùng những này phản nhẫn là người của hai thế giới. Dạ đại nhân, đây là ngài tiền thưởng. Người phụ trách cung kính đem một cái dương đưa cho rổ rổ giả củ mỏ, nhưng hắn lại mở ra cái dương, lấy ra 2 loa tiền mặt để ở một bên. Cảm tạ. Rổ rổ giả củ mỏ thản nhiên nói âm thanh tạ. Đem 2 loa tiền mặt bỏ vào trong lòng, mà còn lại dĩ nhiên là tồn đến rổ rổ giả củ mỏ tài khoản bên trong. Vị này người phụ trách hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ, cu nở dê rõ ràng hắn một ít quen thuộc, ám ảnh ưu điệp hoàn thành nhiệm vụ sau, đều là sẽ lấy ra 2 loa tiền mặt bên người mang theo, còn lại tồn tại tài khoản bên trong. Rổ rổ giả củ mỏ lang bạt nhận giới hiện sao tự nhiên không thể thiếu. Nhưng QNZ không thích hợp mang theo lượng lớn tiền tài, lâu dần cũng là nuôi thành thói quen như vậy. Dạ đại nhân nói giỡn. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ hướng về hắn nói cảm ơn, người phụ trách vội vã xua tay cung kính nói. Rồ rồ giả củ mỏ không có để ý có chút kinh hoàng người phụ trách, gật gật đầu xoay người rời đi. Lòng đất sở giao dịch đi ra, nhìn húc nhật giữa trời, bích vân lam thiên, không khí trong lành thấm ruột thấm gan. Đem điệp hình dáng mặt nạ hái xuống lộ ra thanh tú ngũ quan, hít một hơi thật sâu, nhắm lại 2 con mắt, cảm thụ này bầu trời trong trẻo yên tĩnh an la nhờ. Trải qua 2 năm chiến đấu gô tờ dư A, rô rô dạ củ mỏ hình tượng cu nở dê có một chút biến hóa. 14 tuổi rô rô dạ củ mỏ đã có 1m7 thân cao, giữa 2 lông mày tính trẻ con dĩ nhiên biến mất, xem ra cũng như là 17-18 tuổi thiếu niên, đen thui rậm rạp tóc. Mang theo màu đồng cổ da re, như lao gọ xem như kiên nghị gò má góc cạnh rõ ràng, một đôi con ngươi đen đú ám thâm thúy, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường. Gương mặt đẹp trai trên trước sau ngậm lấy một vệt như có như không mỉm cười, thêm vào một thân trang phục, cả người để lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí vương giả. Nhưng mà, chính đang thưởng thức mỹ cảnh rồ rồ giả củ mó đông nhiên nhíu mày lại, cưỡng chế khang nơi tán loạn trả cờ dạ, lắc người một cái. Biến mất không còn tăm hơi. Đêm đó, rô rô giả củ mò ở yên tĩnh trong rừng ngồi khoanh chân, ý thức cũng đã đi tới tinh thần trong không gian. Thân thể của ta đến cực hạn, lại có thêm nửa tháng khoảng chừng cảnh môn sẽ bị vĩnh cửu mở ra, mặc dù ta sáng lập hoàn toàn mới thuộc tính xét áp xúc luyện thể phương pháp, nhưng thân thể của ta muốn thích ứng cảnh môn ít nhất còn muốn 3 tháng. Rô rô giả củ mò nói rằng, nói chuẩn xác là sau 13 ngày cảnh môn sẽ mở ra. U dạ thản nhiên nói, được rồi, đừng nói mát, ngươi có thể sử dụng linh áp đem cảnh môn trả cờ dạ tạm thời kềm chế sao rổ rổ dạ củ mò hỏi. Có thể ngược lại có thể, chẳng qua chỉ có thể ức chế 2 tháng, dù sao linh áp cùng trả cờ dạ cu nở dê thuộc về không giống năng lượng, 2 người có chút xung đột lẫn nhau, hơn nữa như vậy ngươi ở đoạn thời gian đó không thể sử dụng năng lực của ta, dù sao chỉ có này tinh thần không gian tồn tại linh áp. Linh áp lại cùng linh hồn của ngươi cùng một nhịp thở, vì lẽ đó muốn hết sức cẩn thận. Ai? Dô dô giả cụ mỏ trường thở dài, kế mà nói rằng, vậy sao cu nở dê cũng chỉ còn sót lại một cái biện pháp, thật sao dô dô giả cụ mỏ trầm mặc một hồi, Sau khi hạ quyết tâm, được rồi, hiện tại bắt đầu đến thân thể của ta có thể chịu đựng trụ 6 môn mới thôi, liền không đang sử dụng năng lực của ngươi, chẳng qua dù vậy cũng có thể không có gì đáng ngại, bằng vào ta thực lực bây giờ QNZ rất nhanh khó có người giết chết ta rồi. Dô dô dạ cụ mò lập tức lui ra tinh thần không gian. Nhìn ở y chơi y sao, dô dô dạ cụ mò bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức đứng dậy tức khắc xuất phát. Nhưng rổ rổ giả củ mò đi vào phương hướng lại là lôi quốc vân nhận thôn. Trong 2 năm này, rổ rổ giả củ mò xác thực nghĩ ra có thể giải quyết bát môn độn giáp phương thức, vậy thì là tu tập vân nhận bí thuật. Vân nhận bí thuật là thông qua hoạt hóa toàn thân bắp thịt cùng tế bào đến sản sinh sức bùng nổ sức mạnh cùng tốc độ, bởi vậy xét đến cùng sử dụng vân nhận bí thuật hay là muốn có cực cường tố chất thân thể, thế là ưu giả phán đoán vân nhận trong bí thuật nhất định chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là giáo sư làm sao hoạt hóa bắp thịt cùng tế bào rèn luyện ra thân thể cường hãn tố chất. Bộ phận thứ hai nhưng là giáo sư làm sao đem hệ xét trả cờ dạ áp xúc đến bên ngoài thân hình thành lôi thần áo giáp. Đối với ưu dạ, rồ rồ dạ củ mò tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy rồ rồ dạ củ mò nếu như có thể được vân nhận bí thuật, hơn nữa hắn khai sáng thuộc tính xét áp xúc luyện thể, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tố chất thân thể tăng lên mấy đẳng cấp. Hai người này bổ sung lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng xông vào vân nhẫn thôn trộm lấy vân nhẫn bí thuật độ khó biết bao lớn, thế là việc này lần nữa kéo dài, cho tới hôm nay rổ rổ giả củ mỏ thân thể sức chịu đựng đến cực hạn, thêm nữa rổ rổ giả củ mỏ QNZ đã đủ mạnh, cho nên mới có thể tận lực một kích. Rổ rổ giả củ mỏ thực lực là chuẩn ảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ảnh cấp, rổ rổ giả củ mỏ tin tưởng hắn như muốn đi. Mặc dù là đệ tam giới cả cũng chưa chắc lưu lại được hắn. Bởi vậy, mặc dù rổ rổ giả củ mỏ không cách nào vận dụng ưu dạ năng lực, hắn QNZ không lo lắng lắm, chỉ cần không rơi vào vân nhẫn trong vòng vây liền có thể. Lúc này ngoại trừ cổ nổ hạ cùng vân nhẫn còn đang tiến hành cuối cùng tranh tài ở ngoài, còn lại tam đại nhận thôn chiến sự đều đỉnh, rổ rổ giả củ mỏ tiến lên tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, sau 2 tuần rổ rổ giả củ mỏ liền bước vào lôi quốc cảnh nội. Lôi quốc bên trong, cao vút trong mây ngọn núi nhiều lần san sát, bầu trời thường xuyên hạ xuống tiếng sấm, quay về ở ngọn núi bên trong đinh thai nhức óc. Rồ rồ giả củ mỏ thấy tình cảnh này, không khỏi trong lòng thầm than, lôi quốc quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa này khí hậu ngược lại cùng vân nhẫn tử kiêu tính cách cùng ác liệt nhẫn thể thuật xứng đôi. Lôi quốc bên trong tuần tra nhị dạ rất nhiều, tuy rằng vân nhẫn đã không thể cứu vãn, chỉ là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng nỉ dạ tố chất quả thật làm cho người thán phục, chẳng qua rổ rổ dạ củ mò là thực lực cỡ nào, ung dung tách ra ở lôi quốc các nơi yếu đạo tuần tra nỉ dạ, hướng về vân nhận thôn phương hướng đi đến. Mấy ngày sau, rổ rổ dạ củ mò nhìn trước xây ở kia phương trên núi cao thôn xóm, khỏe miệng pha cờ hoa ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, rốt cục đến, vân nhận thôn.